Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Rock băng hải tặc. Đại hải trình, thế giới này là nguy hiểm nhất đường đi. Sống động đếm không hết hải tặc, được xưng ma hải, nhưng là hắn như thế nào đi nữa ma quỷ, cũng không ngăn được mọi người đối với hắn hướng tới. Tạp di trí di trùng, ha ha. Rất nhiều tài bảo. Tại đại hải trình một đoạn hải vực trên, một chiếc thuyền hải tặc vừa mới cướp lấy được một chiếc thuyền buôn. Hải tặc môn tướng trên thuyền sở hữu tài bảo, dù là khảm hoàng kim gương những vật này, cũng cùng một chỗ rời đến trên bong, qua loa chất ở một chỗ. Thuyền trưởng, một cái hải tặc nhìn một đống tài bảo, hướng một cái có màu đỏ nổ mạnh đầu, ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, đánh màu đen cà vạt người chào hỏi. Ừ, màu đỏ nổ mạnh đầu gật đầu một cái, quét nhìn thuyền buôn hết thảy. Hắn chính là cái này Rock băng hải tặc đoàn trưởng, tên là Rockstar hải tặc. Ta chính thức tuyên bố, chiếc thuyền này thành cho chúng ta Rock hải tặc thứ hai con thuyền. Rockstar lớn tiếng tuyên bố. Ồ, hải tặc lâu la nhóm nhất thời hoan hô lên. Có hai chiếc thuyền, có thể mang nhiều người hơn, càng nhiều vũ khí, sau này cướp bóc càng nhiều tài bảo. Bọn họ làm sao có thể mất hứng? Hắc hắc. Rockstar nhìn gieo hò bọn thủ hạ, nhất thời bật cười. Thuyền trưởng, những thứ này con thuyền thượng nhân, chúng ta xử trí như thế nào? Lúc này một cái lâu la hướng Rockstar hỏi. Trên bong, trừ tài bảo cùng hải tặc bên ngoài, còn có một bầy bị trói lấy người. Cho bọn hắn một con thuyền nhỏ, thả bọn họ đi. Rockstar nói. Thuyền trưởng, nếu không thì giết chết bọn họ đi. Nếu để cho bọn họ chạy mất, tại hải quân nơi đó tố cáo chúng ta nói, sẽ có phiền toái. Một tên hưng phấn tiểu lâu la đề nghị. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, tăng một tiếng, một đem trường đao đặt ở trên cổ hắn. Ta nói rồi, chúng ta là hải tặc, theo đuổi trên biển người tự do, không cho giết người lung tung. Rockstar lạnh lùng nhìn cái này tiểu lâu la. Vâng, dạ. Tiểu lâu la hải tặc sắc mặt trắng bệch, gật đầu liên tục. Rock băng hải tặc đem trên thương thuyền tất cả mọi người đều đuổi xuống một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó mở ra thuyền hải tặc cùng thuyền buôn nghênh ngang mà đi. Thật nhàm chán. Cho, Tina, các ngươi lúc trước cũng Meguri qua hàng nha. Gặp được hải tặc không? Shirakawa đứng ở đầu thuyền, mặc cho trong tay ngư giang trên dây nhợ ở trong nước kéo lưỡi câu tiến tới. Hướng bên cạnh Tina hỏi, ở trên biển đi dài, lại sẽ cảm giác cô tịch cùng nhàm chán. Gặp được a. Tina ngồi ở Shirakawa bên cạnh, nhìn hải lý bị kéo tiến tới phao. Tại biển rộng mênh mông trong, nếu như không phải trước đó mai phục cùng dự liệu nói, hải quân cùng hải tặc trực tiếp đánh lên cơ suất, giống như đường bá hổ điểm thu hương một dạng. Vậy các ngươi xử lý như thế nào? Shirakawa hỏi. Có thể trực tiếp đánh chìm tốt nhất. Không cách nào đánh chìm nói, liền báo cáo bản bộ, xác thực định hải tặc tài liệu, sau đó truy nã hắn. Tina trả lời. Ồ, Shirakawa gật đầu một cái. Ta cho ngươi biết a, nếu là gặp phải hải tặc, chính xác không nên tùy tiện truy kích, kịp thời hướng bản bộ chắc chắn những thứ này hải tặc tài liệu và tình huống. Tina nhìn Shirakawa, đột nhiên cảnh tỉnh nói. Hả, biết. Shirakawa cười híp mắt gật đầu một cái. Này, người có thể hay không không muốn cười đến như vậy? Tina nhìn Shirakawa tươi cười, luôn cảm giác có chút quái quái cảm giác, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thoáng cái, nhưng không nghĩ Shirakawa đột nhiên chỉ về đằng trước. Có tai nạn trên biển người. Tai nạn trên biển người. Tina nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt biển, một con thuyền nhỏ chính theo chập trùng tiện. Nhanh cứu người. Shirakawa nói. Cầu các ngươi, nhanh cứu lấy chúng ta. Đoạt lại chúng ta thuyền. Quân hạm dựa vào một chút gần thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ thượng nhân nhóm nhất thời hướng Shirakawa nói. Hải tặc. Shirakawa con ngươi chừng một cái. Vừa mới vẫn cùng Tina thảo luận hải tặc, nghĩ không ra đã vậy còn quá nhanh liền gặp. Lên trước đến. Đi lên lại nói. Tina chào hỏi, nhượng hải binh môn tướng thuyền nhỏ thượng nhân toàn bộ cứu giúp đến trên thuyền. Chúng ta gặp phải hải tặc. Băng hải tặc tên gọi Rock băng hải tặc. Liền tại cái hướng kia. Trong thuyền nhỏ người gặp nạn. Vừa lên quân hạm, liền hướng Tina nói. Được, ngươi không nên kích động. Chúng ta hải quân sẽ xử lý. Ngươi đi nghỉ trước thật sao? Tina gật đầu một cái. Ừ, người gặp nạn bị Tina an ổn ở tâm thần. Gật đầu một cái, theo hải binh hạ đi nghỉ ngơi. Hàng hải dài, dựa theo cái tên kia chỉ thị tiến tới. Bánh lái vừa Shirakawa hướng điều khiển bánh lái hàng hải. Dài nói, vâng, hạm trưởng. Hàng hải dài đi một cái nhấc tay lễ. Biểu thị thu được, nhanh chóng điều chỉnh bánh lái. Chờ một chút, Shirakawa chuẩn tướng. Chúng ta hẳn trước hướng bản bộ báo cáo thoáng cái. Sau đó đem các loại gặp nạn nhân viên đưa đi an toàn địa phương. Sau đó sẽ cân nhắc truy kích vấn đề. Tina nghe được Shirakawa đối với. Đúng, hàng hải dài mệnh lệnh. Liền vội vàng chạy tới. Ừ, vậy ngươi đi hướng bản bộ báo cáo tốt. Shirakawa gật đầu một cái. Khoát tay tỏ ý Tina đi làm. Vậy những thứ này người gặp nạn cùng truy kích sự tình. Tina nhìn Shirakawa. À, cái này cái sự tình nha. Người gặp nạn đương nhiên là phải đưa đến an toàn địa phương. Còn như truy kích nha. Đương nhiên là không đuổi kịp không buông tay. Shirakawa cười nói. Không, Shirakawa chuẩn tướng. Người như vậy mệnh lệnh không thể được. Chúng ta phải hơn cân nhắc thiệt hơn. Sau đó phán đoán cái này băng hải tặc có hay không tại chúng ta trong phạm vi năng lực. Nếu như không có ở đây chúng ta trong phạm vi năng lực. Chúng ta đến thông qua bản bộ truyền đạt lệnh truy nã. Sau đó sẽ từ chi bộ đuổi theo bắt lấy bọn họ. Mà chúng ta là tiến hành nhiệm vụ. Chúng ta có thể là có nhiệm vụ tuần hành trong người. Tina đương vừa lắc đầu. Hướng về phía Shirakawa khuyên nói. Tina thượng tá. Nếu ý kiến không thống nhất nói. Vẫn là tham khảo mọi người ý kiến đi. Shirakawa nhìn cái này một vốn một lời bộ vô cùng nghe lời thượng tá. Cười nói. Ngươi. Tina mặt liền biến sắc. Các tiểu tử. Tụ tới. Shirakawa ngoác ngoác tay. Thanh âm khuynh khắc truyền khắp thuyền lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.